siêu cấp cưng chiều. Chương 1080, sau này sinh đứa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lang ngẫm nghĩ rồi đáp, nghe nói ảnh hưởng lớn lắm, chủ yếu là dân chúng rất háo hức. Chính phủ Liên bang Anh đã nhận được không ít yêu cầu của dân chúng, muốn điều tra lại nguyên nhân cái chết của bà ấy. Nhắc đến cũng thật nực cười. Chaimon vẫn luôn được biết đến vì sự thần bí của mình. Nhưng những việc xuất đầu lộ diện đều do phu nhân công tước làm thay. À, giống như Minh Đại Lan hiện giờ, được xem là người phát ngôn đối ngoại của gia tộc Chaimon. Tịch La mặc quần sóc ngắn và áo thun trắng, xỏ dép ra ngoài. Cô ta tính tìm chút chuyện cho Tông Trạm làm, đỡ cho anh ta ngày nào cũng tính toán mình. Tịch La rất quen thuộc nơi này. Ra khỏi khách sạn thì dọc theo đường ven biển chạy đến khu vui chơi giải trí. Nhưng cô ta không ngờ rằng, thủ đô Myanmar rộng lớn như vậy cũng có thể gặp chó. Chắc thế, Tịch La đặt ly cà phê lên bệ cửa, cười khẽ, họ là mối tình đầu của nhau. Nếu có thể tu thành chính quả cũng ngầu lắm. Đúng ngay lúc này, thang máy vang tiếng nhắc. Lê Tiếu báo Tịch La biết cô đã ra tay. Sau đó kết thúc cuộc gọi. Thuật cờ tướng, hy sinh quân tốt để giữ lại quân xe. Ý chỉ hy sinh nhân vật phụ để bảo vệ tướng mạnh. Lê Tiếu bĩu môi, nhị hoàng tử không thể có vết nhơ. Chaimon cố ý bám víu hoàng thất. Hôn lễ là cách tốt nhất để thay đổi quan điểm của dân chúng. Lê Tiếu chỉ, bình thản hỏi tiếp. Abbott thế nào? Nói đến chuyện này, Tịch La cười khẽ, đang bị điều tra. Nhị hoàng tử chơi trò thí tốt giữ xe. Cách chức ông ta rồi. Tịch La nhìn điện thoại cắt ngang, bĩu môi, đặt nó xuống rồi vào phòng thay đồ. Cảnh đêm thủ đô Myanmar rất đẹp, kiến trúc dị vực trong huyền bí dưới ánh đèn. Chị có nghe mẹ nói, nền tảng quần chúng của cổ phu nhân công tước rất mạnh. Cơ quan từ thiện lớn nhất Anh cũng do bà ấy bỏ vốn thành lập. Càng vô căn cứ càng thu hút sự chú ý của dân chúng. Huống hồ còn là quý tộc công tước. Theo chị thấy, ảnh hưởng chuyện này còn cao hơn hot search trước đó. Lúc này, Tông Trạm vốn không ngờ đến. Không lâu sau đó, Tích La mặc váy ngắn đến quân đội thăm mình. Cặp đôi đẹp này suýt nữa khiến lòng anh ta dao động. Cận Nhung không chú ý đến sóng ngầm giữa Tông Trạm và Tịch La. Nhướng mày hứng thú hỏi. Quen nhau à, cách chương.